như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. 67, chương 67. Không thể không thừa nhận, ở nào đó thời điểm Quý Minh Thư vẫn là thực thức thời một nữ nhân. Văn phòng nội cửa chớp chậm rãi rơi xuống, ánh đèn cũng từ mãnh liệt bạch quang thay đổi thành nhu hòa ấm hoàng. Quang ảnh mơ màng muội muội, bàn làm việc phương hướng truyền đến quần áo cùng văn kiện cùng nhau rơi xuống đất tất tốt tiếng. Vang, còn có áp lực huyền truyền than nhẹ. Quý Minh Thư ngồi ở trên bàn, đôi tay vô lực leo lên ở Sầm Sâm trên vai, vài lần rơi xuống, lại vài lần đáp trở về. Nghĩ đến bên ngoài còn có người, nàng cũng không dám ra tiếng, trong mắt hàm chứa ngâm nước mắt, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất ở Sầm Sâm trên cầu cắn một ngụm mani Sầm Sâm trên trán tóc đen lược. Có ướt át, tình sâu vô cùng chỗ, hắn ngẫu nhiên sẽ bám vào Quý Minh Thư nhĩ sườn nói cái gì đó. Thanh âm thấp thấp oa oa, dục vọng khó nhịn, ngay cả đáy mắt cũng phiếm hồng. Kỳ thật Quý Minh Thư lo lắng có điểm dư thừa. Tới gần ăn Tết, công nhân cơ bản đều đã nghỉ. Quân giật tổng bộ đại lâu người rất ít, đỉnh tầng tổng tài làm người liền càng thiếu. Hơn nữa Sầm Sâm còn treo, xin đừng quấy rầy, nhắc nhở. Cái nào không có mắt dám nhiều gần nửa bước, khuy nghe nửa phần, nhưng chính là đi, Quý Minh Thư này đi vào liền mấy cái giờ không ra. Đối diện tổng trợ làm mấy cái trợ lý có chút không biết nên như thế nào tự xử. Ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, đều có thể từ lẫn nhau trong mắt đọc ra, rõ như ban ngày làm có oxy vận động chúng ta tại đây thích. Hợp sao cứu cực xấu hổ. Người khác gọi điện thoại lại đây nói có văn kiện nhu cầu cấp bách Sầm tổng ký tên ý kiến phúc đáp. Bọn họ một bên mặt không đổi sắc hồi, Sầm tổng ở vội. Một bên lại nhịn không được yên lặng não bổ chút vội đến quá phận kịch liệt trường hợp. Liền càng xấu hổ, buổi tối 7 giờ nhiều. Sầm Sâm bát thông nội tuyến, vững vàng thanh thông chi bọn họ tan tầm ni bọn họ ước gì chạy nhanh biến mất. Vội thu thập đồ vật một trận gió dường như cuốn đi ra ngoài. Quý Minh Thư luôn mãi xác nhận bên ngoài không ai, mới dám mang lên kính râm kéo cao cổ áo, đi theo Sầm Sâm phía sau tiểu bước đi ra ngoài. Nàng đi đường tư thái không quá tự nhiên, tựa hồ tùy thời đều có thể mềm đi xuống, đầu gối cũng hơi hơi phát ra hồng, có thể là văn phòng play đã tận hứng. Buổi tối về nhà, Sầm Sâm không lại lăn lộn, Quý Minh Thư xúc ở hắn trong lòng ngực, an an ổn ổn ngủ một giấc ngon lành. Ngày kế đó là đại niên 30, ông trời khó được ở mấy ngày liền đại tuyết qua đi lộ cái gương mặt tươi cười. Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm rất sớm liền rời giường đi trước Quý gia đại trạch. Giữa trưa hai người bọn họ lưu tại Quý gia ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Trong bữa tiệc nhị bá quý như bách chuyện xưa nhắc lại. Quay chung quanh một cái trung tâm hai cái cơ bản điểm triển khai. Toàn phương vị mở ra hôn sau 3 năm thúc giục tiểu hài tử tiến trình. Nhị bá, ta mới 25 đâu, ngươi gấp cái gì, kia thật nhiều nữ hài tử ở ta tuổi này hôn cũng chưa kết. Còn ở niệm nghiên cứu sinh tìm công tác đâu, Quý Minh Thư buông chiếc đũa làm nũng, nhưng Quý Như Bách không ăn này bộ, từ biện năng lực còn đặc biệt hảo. Còn 25-25, này năm một quá ngươi liền 26, hơn nữa ngươi này không phải không niệm nghiên cứu sinh cũng không tìm công tác sao? Cùng nhân gia có cái gì có thể so tính? Nói nữa, đọc nghiên tìm công tác chẳng lẽ còn ảnh hưởng kết hôn sinh con? Tư Hoè ngươi nói một chút, các ngươi trường học có phải hay không còn rất nhiều kia tiểu cô nương? Biên đọc nghiên cứu sinh biên kết hôn sinh hài tử tới, Quý Tư Hoè là Quý Minh Thư đại đường ca. Nhậm chức với đế đô mộ biết danh trường cao đẳng, 30 xuất đầu liền đã bình thượng phó giáo sư chức danh. Hắn cười ứng tiếng nói, thật đúng là rất nhiều, đừng nói nghiên cứu sinh, sinh viên khoa chính quy đều rất nhiều. Năm trước một đại tam tiểu cô nương muốn tìm ta đương nàng đạo sư. Ta coi tiểu cô nương đầu óc sống, tổng hợp tố chất cũng không tồi, nghĩ có thể bảo thượng nghiên nói nhưng thật ra có thể tới ta phòng thí nghiệm. Kết quả kia tiểu cô nương đại tam còn không có niệm xong. Liền trực tiếp sinh hài tử đi, Quý Như Bách vừa lòng nghe xong. Lại dùng một loại, nghe thấy không? Ta nói đó chính là chính trị chính xác, ánh mắt nhìn Quý Minh Thư. Ngay sau đó Quý Như Tùng cùng nàng đại bá mẫu nhị bá mẫu một chúng đường ca nhóm cũng đều nhịp. Nhìn phía nàng, còn đều một bộ, ngươi nhị bá nói đúng, biểu tình. Quý Minh Thư một ngụm canh hàm ở trong miệng, chính là không nuốt xuống đi. Cũng may Sầm Sâm Ôn Thanh mở miệng, vì nàng giải vây nói, Minh Thư còn nhỏ, chúng ta có thể trước làm chuẩn bị điều trị thân thể. Quá 1-2 năm lại muốn hài tử cũng không vội, nói xong hắn lại nhẹ nâng chén rượu. Cho nàng đại bá nhị bá còn có đường ca nhóm kính rượu. Sầm Sâm đều nói như vậy, đại gia tất nhiên là không thật nhiều khuyên. Rốt cuộc mỗi ngày ngồi xổm nhà bọn họ toái toái niệm cũng vô pháp nhi mạnh mẽ giúp đỡ hai người bọn. Họ tạo người, thật vất vả ứng phó xong Quý gia này một chuyến. Buổi tối tới rồi Nam Kiều ngõ nhỏ ăn cơm. Sầm gia trưởng bối cũng như là cùng Quý gia trưởng bối thông qua khí nhi dường như. Chưa nói vài câu liền cử ra các loại ví dụ nói bóng nói gió. Hai người bọn họ không nói tiếp. Liền trực tiếp hỏi nổi lên hai người bọn họ tính toán khi nào muốn hài tử. Bất quá Sầm ra bên này so Quý ra bên kia muốn hảo. Bởi vì Sầm nghênh xương vội vàng ăn Tết đương khẩu trở về nhà. Nàng này lớn tuổi chưa lập gia đình nữ thanh niên xông vào bị trưởng bối thăm hỏi tuyến đầu. Thế Quý Minh Thư chắn rớt không ít viên đạn, cơm tất nhiên sau màn đêm cũng đã buông xuống. Tivi mở ra. Quảng cáo hỉ khí dương dương, Sầm gia đình hóng gió chính phòng cũng là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Bọn tiểu bối cơm nước xong sau, đều nhanh như chớp nhi mà chạy ra ngõ nhỏ, đi nhà mình ô tô cốp xe dọn pháo hoa, hướng tứ hợp viện đi trở về trên đường, còn cho nhau so ai pháo hoa đổi mới chiều càng cao cấp. Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm ở chính phòng bồi các trưởng bối nói một lát lời nói. Quý Minh Thư nói buổi tối ăn đến có điểm căng, Sầm Sâm liền nói mang nàng đi ra ngoài tản bộ, các đại nhân đều chế nhạo bọn họ vợ chồng son phu thê ân ái. Quý Minh Thư 3 phần phối hợp diễn trò, 7 phần phát ra từ nội tâm cảm giác ngọt tư tư. Cùng các trưởng bối hờn dỗi vài câu, liền đứng dậy vãn trụ Sầm Sâm đi ra ngoài, đế đô đông đêm nhiệt độ không khí rất thấp. Giữa không trung có thở ra từng ngụm bạch khí, hai người dọc theo hẹp hòi ngõ nhỏ hẻm nhỏ một đường ra bên ngoài tản bộ. Kỳ thật Quý gia trước kia cũng trụ này ngõ nhỏ, bất quá niệm cao trung lúc ấy Quý gia cử ra rời. Hơn 10 hơn 20 năm, này ngõ nhỏ hẻm nhỏ giống như còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Người vẫn là những người đó, lộ cũng là con đường kia, Quý Minh Thư nhìn đến hẻm khẩu cột điện. Bỗng nhiên chỉ vào nói, ngươi còn có nhớ hay không, Sầm Sâm xem nàng, liền khi còn nhỏ ta cùng đồng học thường xuyên ở bên này nhảy dây thun. Cái kia dây thun là có thể mở ra sao? Chúng ta liền thường xuyên đem một bên cố định ở cái này cột điện thượng, sau đó có một hồi chúng. Ta phân xong tổ sau, thiếu cái chạm chỗ đó chống dây thun người, vừa vặn ngươi tan học trở về. Ta khiến cho ngươi giúp một chút, ngươi có nhớ hay không ngươi khi đó đặc biệt lạnh nhạt. Dùng cái loại này lạnh buốt ánh mắt liếc ta liếc mắt một cái. Hừ cũng chưa hừ một tiếng liền trực tiếp liền về nhà. Ta lúc ấy thật đúng là quá sinh khí. Cùng ta kia mấy cái đồng học mắng ngươi một hồi lâu đâu. Phải không? Sầm Sâm nghĩ nghĩ, ta không nhớ rõ, Quý Minh Thư chừng hắn một cái. Trong lòng yên lặng bức bức khâu, ngươi không nhớ rõ sự tình nhưng nhiều, nàng thừa dịp này cơ hội hảo hảo cấp Sầm Sâm phiên phiên nợ cũ. Liệt kê từng cái nàng trước kia chân thành lấy đãi thiệt tình tưởng cùng hắn làm tốt bằng hữu. Kết quả hắn lạnh mặt cự người với ngàn dặm ở ngoài. Còn không dừng làm hỗn chướng chuyện này đủ loại tội trạng. Sầm Sâm nghe được nghiêm túc, lại trước sau an tĩnh. Bởi vì Quý Minh Thư nói những cái đó sự, hắn là thật sự không quá nhớ rõ. Vừa đến Nam Kiều ngõ nhỏ trước 2 năm, hắn còn đắm chìm ở có an phụ an mẫu có tiểu muội muội trong thế giới vô pháp rút ra. Ngay cả đi học nghe được đồng học kêu hắn tên đều sẽ đặc biệt kháng cự. Tổng hội dưới đáy lòng yên lặng sửa đúng. Ta không gọi Sầm Sâm, ta kêu An Samani. Giáo viên tiếng Anh ôn nhu hỏi hắn có hay không tiếng Anh danh. Nếu như không có nàng có thể hỗ trợ lấy một cái. Hắn cũng không chút do dự ở đăng ký biểu sau viết một cái An Sân. Này tiếng Anh danh thậm chí vẫn luôn tiếp tục sử dụng đến nay. Tuy rằng không nhớ rõ Quý Minh Thư nói những cái đó sự. Nhưng nghĩ đến, ngay lúc đó hắn đối toàn bộ thế giới đều không tín nhiệm không quan tâm. Phỏng chừng cũng không có cách nào đi tiếp thu Quý Minh Thư vừa thấy liền có khác ý đồ, hảo ý. Bất quá nghe Quý Minh Thư đếm hắn khi còn nhỏ trăm tông tội. Sầm Sâm đảo bỗng nhiên nhớ tới Giang Triệt từ trước nói qua. Ngươi có nhớ hay không khi còn nhỏ ngươi vừa đến Nam Kiều ngõ nhỏ lúc ấy. Quý Minh Thư rất là ưa thích ngươi. Mỗi ngày mang theo đồ ăn vặt đi tìm ngươi chơi. Như thế nào không có. Khi đó Thư Dương còn mỗi ngày chê cười nàng nhiệt mặt dán ngươi lãnh mông tới. Còn nói nàng nhanh như vậy liền đem Sầm Dương cấp quên tới rồi trên 9 tầng mây. Không lương tâm mà đi, Sầm Sâm quay đầu. Giang Triệt nói, ta khi còn nhỏ vừa đến Nam Kiều ngõ nhỏ kia hội. Người thực thích ta còn đang ép bức lải nhải Quý Minh Thư giọng nói chợt đốn. Đúng vậy, chính là cái loại này. Xuất phát từ đối nhan giá trị thưởng thức thích, ngươi hiểu đi, Quý Minh Thư đảo không phủ nhận, chỉ là tiểu tâm giải thích hạ, ta trường tàn sao, không đi, ngươi như vậy còn tính trường tàn, kia người khác như thế nào sống, Quý Minh Thư cũng không buồn xỉn với đối Sầm Sâm bên ngoài khích lệ. Rốt cuộc đây cũng là đối nàng thẩm mỹ một loại khẳng định. Ngay cả mới vừa kết hôn lúc ấy nàng đơn phương khơi mào phân tranh. Đến cuối cùng nàng cũng sẽ phóng câu tàn nhẫn nói. Xem tại đây khuôn mặt phân thượng, ta lười đến cùng ngươi xảo. Sầm Sâm hình như là cười một cái. Lại hỏi, vậy ngươi hiện tại đối ta, còn có xuất phát từ đối nhan giá trị thưởng thức thích sao? Bộ dáng này lời nói khách sáo là phải bị chồng lồng heo. Hai người đã muốn chạy tới hẻm khẩu cột điện trước. Quý Minh Thư môi nhấp thật sự khẩn. Trái tim nhỏ cũng không biết cố gắng mà bang bang loạn nhảy. Nhưng chính là không nói tiếp. Hẻm khẩu gió lạnh quất vào mặt. Trường trên đường đèn đường nhỏ vụn. Ánh đêm khuya lại bỗng nhiên bay xuống bông tuyết. Còn có đối diện tiểu hai tử hoảng pháo hoa bổng cười vui truy nháo đồng chí khuôn mặt nhỏ. Quý Minh Thư đang suy nghĩ như thế nào trả lời. Sầm Sâm bỗng nhiên từ sau lưng ôm lấy nàng. Đem nàng cả người đều bọc vào chính mình áo khoác, tay từ phía sau đi phía trước vòng quanh, vòng lấy nàng eo, môi cũng dán ở nàng nhĩ sườn, thanh lãnh thấm ướt, mang chút ngứa ý, Quý Minh Thư mặt nhiệt, lược trốn rồi hạ, lại nói tiếp, này có điểm vượt qua liên hôn vợ chồng ân ái phạm trù đi. Kỳ thật phía trước vài lần giống như cũng có chút, nàng phía trước vẫn luôn có đi khắc chế chính mình không cần nghĩ nhiều. Thứ nhất sợ là bởi vì chính mình thích, cho nên cấp Sầm Sâm hành vi bỏ thêm rất nhiều lựa kính. Thứ hai sợ hỏi ra khẩu, được đến một cái lệnh chính mình cảm thấy thất vọng đáp án. Nhưng hiện tại nàng thực rõ ràng mà cảm nhận được, giống như không phải nàng ở nghĩ nhiều. Kia, vậy ngươi trả lời trước ta ân. Ngươi, có phải hay không, có phải hay không thích ta? Nàng hỏi xong cũng không dừng lại. Vội vàng vì chính mình giải thích, không phải ta tự luyến, chính là ngươi gần nhất vẫn luôn, liền rất tốt với ta đến có điểm quá phận, kia nếu ngươi không thích nói cũng là ngươi sai, bởi vì ngươi cho ta tạo thành một loại như vậy ảo giác ngươi biết đi. Tỉ như phía trước bởi vì ta từ Paris trước tiên gấp trở về, cho ta mua này mua kia còn, mới nhìn ra tới sao? Hết chương.